Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 18, một cú nổ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đến đài truyền hình. Tần Mạn theo sự chỉ dẫn của nhân viên, đeo micro và đến phòng chờ được chỉ định. Trong phòng chờ, camera quay 360 độ không góc chết. Còn Hạ Lệ thì không thể xuất hiện trên màn hình. Nhưng lúc này vẫn chưa bắt đầu quay chính thức. Cô không căng thẳng, nhưng để đảm bảo khi hát mình ở trạng thái tốt nhất. Trong lúc chờ trong phòng, cô luôn đeo tai nghe, hát theo bản gốc. Tôi vừa hỏi rồi, lát nữa trên sân khấu sẽ có máy nhắc lời. Hạ Lệ nói, ừ, tôi cũng đã nhớ hết lời bài hát rồi. Tần Mạn đáp lại, rất nhanh nhân viên đến thông báo bắt đầu quay, yêu cầu Hạ Lệ rời khỏi phòng. Tần Mạn cũng thu điện thoại và tai nghe lại. Quy trình của chương trình là 10 ca sĩ bốc thăm chọn thứ tự hát. Sau đó dựa trên điểm số bình chọn của khán giả tại chỗ, các ca sĩ sẽ tạo thành 5 đội, tự chọn bài hát biểu diễn, hình thành cuộc thi vòng đầu tiên. Người có số phiếu cao nhất sẽ được thêm 100 phiếu. Người thứ hai là 50 phiếu. Người thứ ba 20 phiếu. Sau đó bước vào vòng thi ban nhạc. Mỗi ca sĩ có thể mời một người trợ giúp. Sau đó bốc thăm từ 10 ca sĩ để tạo thành ban nhạc. Cuối cùng là thi cá nhân và vòng loại. Chế độ vòng loại khá thú vị. 10 ca sĩ tự bốc thăm, chọn đối thủ dựa trên số phiếu trong lần biểu diễn cuối cùng, kết hợp với điểm số của tất cả các buổi biểu diễn trước đó. Ai có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Cuối cùng chỉ còn lại 5 người. Mỗi người sẽ chọn một bài hát biểu diễn. Trong thời gian đó có thể mời một khách mời hát phụ, dựa trên số phiếu để chọn ra quán quân. Quy tắc cuộc thi rất khắc nghiệt, vì vậy điểm số ở các vòng trước rất quan trọng, bao gồm cả điểm số của buổi biểu diễn đầu tiên này. Không thể lơ là, và toàn bộ quá trình ghi hình đều mang đến sự căng thẳng và áp lực. Lần đầu tiên nghe quy tắc này, Tần Mạn thốt lên trong lòng là điên rồi. Cô không muốn làm nữa, muốn về nhà nằm. Cuộc thi biểu diễn này thật sự không phù hợp với cô. Nhưng khi nghe đến số tiền bồi thường hợp đồng khổng lồ, cô hít một hơi lạnh. Không phải là không trả nổi, ai bảo cô có một người chồng giàu nhất thế giới, chỉ là trả ra thì thấy đau lòng. Cô Tần, đến lượt bốc thăm rồi. Cửa phòng chờ đột nhiên mở, nhân viên đeo khẩu trang bước vào, phá tan suy nghĩ lơ đãng của cô. Tần Mạn nhìn cái thùng bốc thăm trên tay cô ấy, bên trong toàn là bóng. Cô ngẫu nhiên lấy một quả, là một quả bóng màu hồng. Cô không thích màu này, mở ngay bây giờ phải không? Cô bình tĩnh hỏi nhân viên. Nhân viên gật đầu nói, được, rồi rời khỏi phòng. Tần Mạn xoay quả bóng, nhưng nó quá chặt, cô dùng hết sức mà vẫn không mở được. Cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, khóc mếu, tôi nghi ngờ các người làm khó tôi. Sao quả bóng này lại chặt thế? Cuối cùng đạo diễn không nhịn được, qua tai nghe gọi một nhân viên vào nhắc nhở. Nhân viên thò đầu vào, cô Tần, cái đó không phải để xoay. Cô nhẹ nhàng tách ra ở khe giữa là được. Tần Mạn ngơ ngác, à, một tiếng, rồi làm theo, quả thật mở ra được. Cô ngây ra một giây, mặt mày tối sầm lại, xấu hổ không biết giấu vào đâu. Ôm đầu, đoạn trước cắt đi nhé. Ngốc quá, cô bốc được số thứ tự thứ 5. Không phải quá sớm, cũng không phải quá muộn. Tổng thể mà nói, rất tốt, cô khá hài lòng. Trên truyền hình, người dẫn chương trình đã lên sân khấu hâm nóng. Người đầu tiên biểu diễn là một tiền bối trong làng nhạc, địa vị rất cao, ông đã rời xa sân khấu nhiều năm. Đối với người hâm mộ, đây thực sự là một bất ngờ lớn. Khán giả bên dưới rất phấn khích, đều đang la hét, thậm chí đến đoạn điệp khúc còn hát theo. Đài truyền hình Kinh Quân vẫn rất có tiếng, có thể mời ông quay lại. Những người sau đó đều là những người có tên tuổi trong làng nhạc. Tần Mạn càng xem, càng cảm thấy mình giống như một nhân vật mờ nhạt. Khi ca sĩ thứ tư hát gần xong, Nhân viên dẫn cô đến hậu trường chuẩn bị. Chuyên viên trang điểm còn dặm lại cho cô. Người dẫn chương trình lên báo tin. Tần Mạn đứng trên sân khấu. Hít sâu một hơi. Không chút sợ hãi bước lên sân khấu. Đối diện với 500 khán giả. Bài hát của cô là một bài ít người biết đến. Khán giả bên dưới chưa từng nghe qua. Nhưng đoạn điệp khúc của bài hát này rất hay. Giọng của Tần Mạn mềm mại, ngọt ngào, phần cao lại có sự tương phản trống rỗng mạnh mẽ, mang đến cho người nghe cảm giác cơ thể nhỏ bé, nhưng năng lượng lớn, đặc biệt là lời bài hát, ý cảnh rất đẹp. Hát xong bài hát này, khán giả bên dưới có người cảm thấy bài hát này có vẻ quen thuộc. Kết thúc, dưới sân khấu vẫn vang lên tiếng vỗ tay. Cô nói cảm ơn mọi người, rồi quay người rời khỏi sân khấu. Nhưng bài hát này đối với Tang Nguyệt mà nói là một cú nổ lớn. Khi bài hát này được người dẫn chương trình giới thiệu, cô ta đứng hình, nếu không phải đang ở trước máy quay, cô ta nhất định sẽ bùng nổ. Thật không ngờ lại có Tần Mạn, còn hát bài Dệt Một Ánh Trăng mà bài hát cô ta chuẩn bị hôm nay lại chính là Hai Lượng Ánh Trăng. Vì bài hát này rất nổi tiếng, cô ta định dùng bài này để câu phiếu. Kết quả là giữa đường lại xuất hiện một đối thủ mà cô ta hoàn toàn không ngờ tới. Trong lòng hoảng hốt không thôi, cô ta chưa từng nghĩ Tần Mạn sẽ tham gia show này. Hơn nữa còn là chương trình này, vì vậy trước đó cũng không bảo quản lý đặc biệt đi tìm hiểu các khách mời của chương trình là những ai. Cô ta là người thứ 8 lên biểu diễn. Không gấp, nhưng quá trình chờ đợi thực sự là dày vò. Không lâu sau, quản lý của cô ta, Trịnh Văn bước vào. Tang Nguyệt ngẩng đầu, rất ngạc nhiên. Chị Văn, sao chị lại đến? Máy quay, đột nhiên nhận ra, mấy cái camera đều đang ở trạng thái tắt. Trịnh Văn nói, em thấy Tần Mạn hát bài, Dệt Một Ánh Trăng, chưa? Tang Nguyệt mặt tái đi vài phần. Thấy rồi, đổi bài hát, không thể để hai bài này cùng xuất hiện để người ta bình luận so sánh. Tang Nguyệt hoảng loạn, kịp không? Em sắp lên sân khấu rồi. Chị sợ em tự làm loạn, nên mới vào đây. Em đừng hoảng, chị vừa bàn bạc với đạo diễn. Tạm thời đổi bài, đổi sang bài hit năm ngoái của em là Hẹn Ước Ba Kiếp. Về những thứ khác, chị sẽ để bộ PA chuẩn bị trước, sau này tính tiếp, giờ giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tang Nguyệt tâm trạng ổn định hơn nhiều, gật đầu, em biết rồi, em sẽ chuẩn bị ngay. Kịp, bên kia, sau khi hát xong, Tần Mạn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Khi Tang Nguyệt lên sân khấu, cô vẫn thất vọng nhếch miệng, hóa ra không phải bài Hai Lượng Ánh Trăng. Chậc, Tang Nguyệt nhát gan rồi. Hừ, đồ nhát gan. Khi tất cả các ca sĩ hát xong, họ sẽ di chuyển đến sảnh chính rộng rãi hơn để công bố kết quả. Kết quả là khi Tần Mạn vừa đến trước một cánh cửa, cánh cửa từ bên trong mở ra, Tang Nguyệt bước ra. Bên cạnh Tần Mạn có người quay phim, thuộc phạm vi ghi hình. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Mạn nhướng mày. Trước tiên nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói thản nhiên, cô Tang. Tang Nguyệt sững lại, sau đó cười không tự nhiên đáp lại, ừ, thật không ngờ cô cũng tham gia chương trình này. Tôi cũng không ngờ, Tần Mạn trả lời mơ hồ. Hai người sóng bước đi về phía trước. Trước máy quay, Tang Nguyệt còn muốn làm dáng, vài lần cố tình bắt chuyện, nhưng thái độ của Tần Mạn không mấy nhiệt tình, thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Tang Nguyệt cũng không để ý, đến lúc chương trình phát sóng, cô ta còn có thể làm màu với chuyện này, cách chương.